Chương 4174 tối cường thăng cấp hệ thống. Không giết liền có thể buông tay. Người đăng, thắng như vòi rồng nháy mắt càn quét toàn bộ thiên địa, tất cả tại hỗn độn người trên núi ảnh. Không bị khống chế, trong nháy mắt bị cuốn vào trên chiến đài loạn chiến, sắp nổi trùng trùng điệp điệp, đủ có mấy vạn người, Long Phi mấy người cũng không có có ngoài ý muốn, trực tiếp liền chỗ sâu. Lôi đài trung tâm nhất. Long Phi sắc mặt tối sầm lại, hỗn độn chi chủ rốt cục chân tướng phơi bày, hiện tại ngay cả hỗn độn sơn hạ tồn tại đã bại lộ, lại ấn dấu đi cũng. Không có gì hay. Đợi chút nữa các ngươi cẩn thận một chút. Long Phi thanh âm trầm thấp, cũng. Không có đem hỗn độn chi chủ bố cục nói ra, cái này quá mức hãi nhiên, nói ra ngược lại làm cho trong lòng mọi người bất. An đương nhiên. Khiếp sợ cũng không chỉ là Long Phi, những cái kia bị ép tiến vào chiến trường người nháy mắt mộng bức vẻ mặt cầu xin, thống khổ không thôi. Không hỗn độn chi chủ, ngươi đây là để chúng ta chịu chết a. Chúng ta không cần tham chiến, không muốn cái gì tư cách, thả chúng ta đi. Thôi, y. Đúng, chúng ta chỉ là đánh xì dầu, không phải đến tham chiến. Đám người phẫn nộ đại hống đại khiếu mấy ngày nay, toàn bộ hỗn độn sơn chính là Long Phi một người chiến trường. Lần lượt đồ sát, lần lượt chôn vùi, động một chút thì là diệt tông, hiện tại, không ngớt đế đều biến mất không thấy gì nữa, không cần nghĩ cũng là. Bị Long Phi cho cả chết rồi thế thì còn đánh như thế nào, trời ban tôn vị đều tử lộ khó thoát, bọn hắn đi lên, còn không phải đưa đồ ăn. Không chiến. Vậy liền chết. Nhưng bọn hắn kêu gào, lại chọc tới hỗn độn chi chủ bất mãn, một câu rơi, nháy mắt đứng trên đài đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ sức. Mạnh huyền diệu. Trong khoảnh khắc đem người nói chuyện oanh ra đứng trên đài đón lấy, một đạo quyền ảnh xuất hiện, bành, bành bành bành, quyền ảnh thoáng qua một cái, trong hư không hết thảy đều chôn vùi, vô cùng tận huyết vụ bay xuống, tê, nháy mắt, tất cả mọi người chớ lên tiếng, hoàn toàn không dám nhiều lời một chữ. Đây chính là vết xe đổ, còn có ai không muốn tham chiến? Bản tọa tiễn hắn. Một đoạn. Hỗn độn chi chủ lạnh lùng nói, ngữ khí bá đạo vô cùng không cho cự tuyệt, không chiến chính là chết, một sát na này, lại không có một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện, Long Phi cũng là giả luyện ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chi chủ, lúc này hỗn độn chi chủ, quá mức có tính nhắm vào mà lại, quá cường thế, quá tuyệt đối, giống như muốn nhất ba lưu, đem cái này hỗn độn sơn, dùng máu tươi cho lượt. Nhiễm, ngay sau đó, hỗn độn chi chủ nhìn về phía Long Phi. Chiến đi, tận hứng một trận chiến đi. Ngươi thích giết người, vậy bản tọa hôm nay liền để ngươi giết cái đủ. Ý. Nhiều người như vậy, đủ ngươi để ngươi sướng rồi đi. Hỗn độn chi chủ ở trên cao nhìn xuống, băng lãnh nói, Long Phi lạnh cả tim, một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách càng. Quét trong lòng, hỗn độn chi chủ biểu hiện càng là tha thiết, liền càng là yên tâm có chỗ dựa. Chắc. Lão đại, làm sao bây giờ? Ý. Lão già này đầu óc có phải là tú đậu? Vậy mà khiến cái này rác rưởi đến. Tham chiến, đây không phải cho ngươi đưa đồ ăn sao? Lý Nguyên Bá nói, hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng biết Long Phi muốn càng mạnh, liền cần cái gì? Càng nhiều người, dưới mắt những người này chính là tốt nhất nguyên vật liệu. Lão đại, ngươi đi đầu nghỉ ngơi. Này một đám rác rưởi, căn bản không cần. Ngươi xuất thủ, giao cho chúng ta là được rồi. Trường Càng Hổ khu chấn động. Trên thân mục nát chi lực tràn ngập đầy trời khuếch tán, đều là khí tức tử vong âm trầm vừa kinh khủng, khiến lòng người phát lạnh, tiểu gia hỏa cùng nha nha cùng nhau đến, hai tay nắm cùng một chỗ, cũng là một. Mặt ý động nhưng Long Phi lại lắc đầu giết, đương nhiên phải giết, chân mũi cũng là thịt, hiện tại Long Phi cấp thiết muốn thăng cấp, một cái cũng không nguyện ý. Bỏ qua nhưng là, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Long Phi không muốn tùy. Tiện xuất thủ. Trở thành hỗn độn chi chủ quân cờ, nếu quả như thật để cái này hỗn độn sơn hạ trấn áp tồn tại bộc phát, hỗn độn. Chi chủ âm mưu đạt được đến lúc đó, mình phải chăng có lực đánh một trận, tất cả lực lượng chồng chất lên nhau, có phải là tài giỏi qua đối phương? Long Bá Thiên lúc ấy nói, ta ít nhất phải siêu cấp đại viên mãn giai đoạn, mới có thể đột phá kiếp nạn này. Mà Long Bá Thiên, lại vô cùng có khả năng, chính là một cái khác hệ thống. Người sở hữu, y. Cho nên, hắn ngược lại là có thể tin. Nhưng hắn dự phán, tại đại đạo chi căn dung hợp hệ thống lực lượng sau biến. Dị bên ngoài, y. Làm sao bây giờ, đến cùng có nên hay không cược? Long Phi trong lòng xoắn xuýt không chừng nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối không thể nói, cứng rắn chính là, tuyệt đối không có cái thứ hai khả năng, nhưng là bây giờ nữ nhân của hắn, huynh đệ của hắn, con của hắn đều ở nơi này, liền để Long Phi trong lòng có chút ràng buộc, không dám tùy tiện làm ra lựa chọn, nhưng hắn không động thủ, hỗn độn chi chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ thấy hỗn độn chi chủ thân thể lăng không, một mặt lạnh miệt nhìn xem trên chiến đài. Làm sao? Các ngươi đều không động thủ sao? Đã dạng này, vậy bản tọa liền lại thêm vào một thanh củi. Hỗn độn thất tử. Ra. Hỗn độn chi chủ băng lãnh nói, sưu sưu sưu, nháy mắt, bảy đạo thân ảnh phá không mà tới, mỗi cả người bên trên khí tức đều cực kỳ cường hãn, đều là siêu cấp đại viên. Mãn đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn, còn có một loại đặc thù quang hoa ở trên người. Lưu chuyển. Hỗn độn thất tử. Chuyện gì xảy ra? Long Phi không phải hỗn độn chi tử sao? Tại sao lại xuất hiện hỗn độn thất tử? Cái này, âm mưu, một cái thiên đại âm mưu. A a, ta muốn đi, ta không nên ở chỗ này. Hỗn độn chi tử thân ảnh vừa xuất hiện, đầy trời túc sát chi khí, đã nói rõ hết. Thảy Long Phi cũng là sững sờ, hỗn độn chi chuẩy là muốn ngã bài, nhất là khi Long Phi đem ánh mắt chuyển hướng cái này bảy đạo thân ảnh bên. Trong, ầm vang chấn động, Triệu Hạo, Tần Vô Nguyệt, Lý Vô Cương, Lý Vô Mệnh, Ruộng Đường Hổ, Ruộng Bá. Đoại cái gọi là hỗn độn thất tử, trừ cái cuối cùng Long Phi không biết bên. Ngoài, còn lại đều là vô cùng quen thuộc. Không có khả năng, bọn hắn đã chết, tuyệt đối bất khả năng còn sống. Long Phi trong lòng kinh ngạc không thôi, những người này tất cả đều chết dưới tay hắn, bị hệ thống phán định tử hình người. Làm sao có thể còn sống? Chợt, Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chi chủ. Là hắn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Long Phi trong lòng càng chần chờ không chừng, một phương diện không ngừng vì mình dẫn bạo mâu thuẫn, để cho mình đem bọn hắn chém giết. Một phương diện lại đem bọn hắn phục sinh cùng, là vì cái gì? Có phải là thật bất ngờ? Hỗn độn chi chủ cười khẽ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp. Nhưng nhìn người rùng mình, đám người một mặt mộng bức, chợt, cũng đều tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Long Phi. Không có gì ngoài ý muốn, dù sao ngươi bày lớn như vậy cục, chờ không ngay. Tại lúc này sao? Bất quá rất đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Ngươi cục, mặc dù ngưu bức, thế nhưng là vẫn là cần lão tử. Nhưng từ giờ trở đi, ta một người không giết, cái này hỗn độn sơn hạ tồn tại. Liền không cách nào ra. Đến lúc đó, ngươi nên như thế nào? Ngươi lại có thể thế nào? Long Phi một mặt mỉa mai, không chút kiên kỵ nào, như là đã nói đến nước này, Long Phi cũng không muốn lá mặt lá trái. Ha ha ha, một cái không giết. Long Phi, ngươi quá ngây thơ rồi. Từ ngươi tiến vào không biết chi bắt đầu, bản tọa ngay tại bố cục. Hỗn độn kim liên tạo ra. Bảy cái hỗn độn chi tử. Để ngươi từng bước một dứt hết toàn bộ không biết chi địa, thậm chí lật tung thiên đế quốc, ngươi cho rằng ngươi một câu không dứt liền có thể buông tay? Không thể nào.